Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 197, chương 197, hai phần thiên địa. Kinh mạch đứt đoạn rất nhiều, linh lực tiêu tán, máu đỏ tươi vô cùng chói mắt, ngã trên mặt đất đều không đứng nổi. Sư phụ, trưởng môn sư bá, bốn cái tiểu nữ oa rối rít la lên. Nhu nhược kia làm bộ đáng thương tiểu bộ dáng, khiến đạo huyền trong tâm mềm nhũn, hai tay lại không tự chủ nắm thật chặt. Không sao, áp xuống lửa giận, nhẹ nhàng an ủi một câu. Hắn vung tay lên, một cổ nhu hòa pháp lực bước vào các nàng trong cơ thể, ổn định thương thế của các nàng thế. Sau đó, mấy người liền miễn cưỡng đứng lên. Sư phụ, đệ tử vô năng, không thể bảo hộ mấy vị sư muội an toàn. Tiêu Dật Phong kiên trì thi lễ một cái, thẹn thùng gạch dưới thẹn nói. Không trách ngươi, đạo huyền có phần ôn hòa nói, vừa liếc nhìn Linh Nhi các nàng, thanh âm càng tăng nhiệt độ hơn cùng. Các ngươi trước tiên đi sang một bên. Linh Nhi mấy cái tiểu nha đầu đều lập tức gật cái đầu nhỏ, lẫn nhau dắt díu lấy hướng về một bên mà đi. Tiểu huynh đệ, ngươi rất tốt. Đạo huyền nhìn về phía Cảnh Thiên, khẽ gật đầu mỉm cười nói, ngươi cũng lại đi sang một bên đi. Cảnh Thiên kích động trong mơ mơ màng màng, nghe lời đi về một bên. Sau đó, đạo huyền mới chính thức nhìn về phía Trọng Lâu. Tất cả ôn hòa nụ cười biến mất, có chỉ là trận địa sẵn sàng đón quân địch cùng nhẹ nhẹ lửa giận. Trọng Lâu vẫn không có quấy rầy đạo huyền, mà là quan sát tỉ mỉ đến hắn, có chút ngạc nhiên, càng nhiều hơn chính là hưng phấn cùng chiến ý. Ma Tôn Trọng Lâu, người thân là ma giới chi chủ, cũng tại người ta giới khi dễ như vậy mấy tiểu bối. Ngươi quá càn rỡ, không có bất kỳ ý khách khí. Đạo huyền mang theo một cổ lãnh ý nói, đồng thời cũng cảm thấy đối phương tựa hồ bị cái gì áp chế. Bây giờ đích xác chỉ có thiên tiên sơ kỳ lực lượng. Đã như thế, hắn càng thêm không sợ hãi. Đối với xuất hiện tại nhân giới, cũng có không ít suy đoán. Hừ, Trọng Lâu lạnh rên một tiếng, thần sắc không thay đổi chút nào, vẫn như cụ bá khí tuốt ra. Duy ngã độc tôn, tại bản tôn trong mắt, không có tiểu bối hay không tiểu bối, càng không có người giới. Kẻ yếu chính là kẻ yếu. Một bên Tiêu Dật Phong năm người đã bị trấn trụ, ma giới chi chủ, ma tôn Trọng Lâu, làm sao có thể? Vậy sao bản tôn đánh bại ngươi? Ngươi cũng chính là kẻ yếu sao? Đạo huyền cặp mắt híp lại, không yếu thế chút nào. Tranh phong tương đối nói, Trọng Lâu ngẩn ra, lập tức chính là phá lên cười. Ha ha ha, cuồng ngạo tiếng cười ở chân trời vang vọng, chân mày vung lên, vô số năm qua, ngươi là người thứ nhất nói bản tôn là kẻ yếu người. Riêng này phần cuồng vọng, liền không biết ngượng ngươi có thể đạt đến thiên tiên chi cảnh rồi. Bất quá, muốn đánh bại bản tôn, ngươi còn không được. Thanh âm rơi xuống, Trọng Lâu trên thân khí tức càng thêm mãnh liệt, phảng phất ngàn vạn năm núi lửa sắp phải bạo phát một dạng. Trên bầu trời, phạm vi trên trong ngàn dặm, vô tận màu đỏ thẫm nhuộm đẫm rồi thiên địa, phảng phất ma vực hàng lâm, hết thảy tất cả đều có một loại đung đưa, bất cứ lúc nào vỡ vụn sụp đổ cảm giác. Đạo huyền vẻ mặt nghiêm túc xuống, trên thân khí tức đồng dạng càng thêm mãnh liệt, bát hoang hỏa long, ngàn băng hàn nước gia trì, sau lưng thiên địa cũng lên phản ứng to lớn. Một tấm thái cực âm dương đồ hư ảnh, ngang qua hơn ngàn dặm phạm vi, tản ra làm người sợ hãi, tựa hồ là đối mặt cả thế giới khí tức. Trong chớp mắt, thiên địa giống như bị phân thành hai nửa, một màu đỏ thẫm, phảng phất ma vực hàng lâm, một thái cực âm dương đồ hoành không, trấn áp thiên địa, lẫn nhau tranh phong tương đối. Mà đây kinh thiên động địa một màn, tự nhiên bị vô số người tận mắt nhìn thấy. đều vô cùng kinh hãi. Đây là chân nhân cùng Trọng Lâu. Thục Sơn, Độc Cô Vũ Vân ngưng trọng nói. Thục Sơn những người khác dừng tay lại bên trong động tác. Ngưng trọng lại kích động nhìn. Đây là cái gì? Làm sao có thể? Quá mạnh mẽ. Đây là ai? Là chân nhân. Đây Thái Cực Âm Dương Đồ nhất định là Đạo Huyền chân nhân. Đây là ai? Ngoạc kép, vô số tiếng nghị luận rối rít mà khởi, không khỏi kinh hãi. Hiện trường, tuy rằng Đạo Huyền chặn lại Trọng Lâu khí tức uy áp, nhưng thân sử Đạo Huyền mảnh thiên địa này Tiêu Dật Phong sáu người vẫn là sự khó thở, đầu ngón tay đều khó nhúc nhích một cái, chỉ có thể mắt trợn tròn gắt gao nhìn thấy, đồng thời trong lòng cũng lo lắng. Dù sao đó là ma giới chi chủ, ma tôn Trọng Lâu. Trọng Lâu, ngươi là như thế nào đến người ta giới? Áp Huấn lập tức ý động thủ. Đạo Huyền trầm giọng hỏi, muốn biết, đánh thắng bản tôn lại nói. Trọng Lâu hai tay đưa ra, hai thanh loan đao rũ xuống, hơi thở sắc bén tựa hồ có thể cắt phá hư không. Thăng cầu kim đậu Đạo Huyền tay phải hư nắm, Chu Tiên kiếm xuất hiện ở trong tay. Từ đi tới nơi này, phát hiện Trọng Lâu hôm nay xác thực cũng chỉ là thiên tiên sơ kỳ lực lượng. Cùng tình huống hiện trường sau đó, hắn liền làm xong cùng đánh một trận chuẩn bị. Một là rõ ràng không tránh được, hai là hắn cũng muốn nhìn một chút mình thực lực hôm nay. Đến tột cùng đến một bước kia, đến mức có thể hay không thua, thất bại có hậu quả gì không? Hắn đã có hậu thủ, hắn tuyệt sẽ không thua. Thành toàn ngươi, Nhất Thanh trầm hét, Đạo Huyền hướng lên không bay đi. Tại đây có thể không chịu nổi bọn họ giao thủ. Phi Bồng, ngươi chờ đó, bản tôn đánh bại cái này đạo nhân liền tới tìm ngươi. Trọng Lâu thần tốc nói một câu, thân ảnh liền nhất phi trùng thiên, một ngân bạch, một đen đỏ. Hai đạo quang mang một trước một sau, cực tốc hướng lên không, hướng về phương xa bay đi. Ma tôn Trọng Lâu, hắn đến tột cùng làm sao đến người ta giới? Một bên gắt gao nhìn đến một màn này, Tiêu Dật Phong lo lắng tự nhủ. Đây ma tôn Trọng Lâu, rất lợi hại phải không? Lúc này, Cảnh Thiên cũng phản ứng lại, hiếu kỳ, khẩn trương hỏi, ma giới chi chủ. Lục giới đến một trong cường giả, Tiêu Dật Phong trầm giọng nói, vậy chân nhân hắn, sư phụ nhất định sẽ thắng. Bỗng nhiên, Linh Nhi nắm quả đấm nhỏ, trợn mắt nhìn mắt to, cắt đứt Cảnh Thiên nói, trưởng môn sư bá nhất định sẽ thắng. Lục Vũ Kỳ lành lạnh nhìn thoáng qua Cảnh Thiên, không sai, Lâm Nguyệt Như, Đường Tuyết Kiến cũng trừng mắt về phía rồi hắn. Cảnh Thiên cổ co rụt lại, yếu ớt nói, ta cũng muốn nói, chân nhân nhất định sẽ thắng, không thấy được. Tiêu Dật Phong cau mày nói, mấy người khác cũng đều lập tức rối rít cau mày, bởi vì lúc này các nàng đều không thấy được Đạo Huyền thân ảnh của hai người. Chỉ có kia màu đỏ thẫm ma vực cùng Thái Cực Âm Dương Đồ vẫn tồn tại như cũ, chỉ là cũng càng ngày càng cao. Cùng lúc đó, đây liên tiếp đại động tĩnh, đã kinh động toàn bộ thiên hạ. Nam Cương thần thú, Quỷ Dược Tam Vương, Thần Châu rất nhiều thế lực, cường giả, đều đã bắt đầu dùng đủ loại phương pháp, hỏi dò kia giao chiến tình huống, trong tâm đều là giống nhau không bình tĩnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.